Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 337, cùng giai vô địch. Như vậy, rõ ràng có thể cảm giác được Nicker Flame hơi thở dài một hơi. Nếu như Tử Nguyệt Vương Quốc có được hỗn hợp huyết pháp, kia đối với Liệt Diễm Vương Quốc tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Dù sao hỗn hợp huyết pháp uy lực trọn vẹn mạnh hơn đặc thù huyết pháp một đoạn, cùng cảnh giới mà chiến, có thể nói là cực kỳ ăn thiệt thòi. Như thật gặp được loại tình huống này, hoặc là không tiếc phát động chiến tranh đoạt lại, hoặc là liền ôm đã ta không có những người khác cũng không thể có tâm tư đem tất cả nắm giữ loại này huyết pháp người toàn bộ giết chết. Đáng tiếc Francis Violet thì hơi hơi đáng tiếc, nếu thật là hỗn hợp huyết pháp, giá trị cực lớn đến cơ hồ khó mà đoán chừng, cho dù là tứ đại vương quốc vương thất tâm đều muốn động. Vô địch cùng cảnh giới, dạng này huyết pháp, cái nào thế lực không muốn có, nhưng nếu là thông qua nuốt đẳng cấp cao huyết mạch biến dị mà thành, kia liền không có cái gì lực hút, biến dị là tính ngẫu nhiên. Hai cái tu luyện giống nhau huyết pháp tướng người cùng cảnh giới, nuốt cùng một loại đẳng cấp cao huyết mạch, cũng hoàn toàn khả năng xuất hiện có người huyết mạch xảy ra biến gì, có người huyết mạch lại không có thể xảy ra biến gì. Chuyện như vậy gần như không thể sao chép, tự nhiên cũng không có quá lớn lực hút. Người tu luyện chính là cái gì huyết pháp? Tóc lam nam tử trẻ tuổi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Gray. Đối phương huyết pháp cường hãn, lại có thể cùng huyết thú năng lực, thân thể năng lực kết hợp hắn chống lại, này lúc trước chưa bao giờ có. Không thể trả lời, Gray mỉm cười, dậm chân hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đi đến. Tóc lam nam tử trẻ tuổi vô ý thức lui về phía sau một bước. Bất quá lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, trường thương phía trên lôi xà càng thêm cuồng bạo, từng đầu điên cuồng giãy giụa, uyển như lôi thần chi thương, một thương lần nữa hướng về phía Gray công tới. Bạch, một đạo hàn băng giao gió xuất hiện, hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh tới. Siêu, nhưng vào lúc này, tóc lam nam tử trẻ tuổi lại là đột nhiên tựa như một đạo màu lam lôi quang bên cạnh rời. Tránh thoát hàn băng giao gió. Sau đó tốc độ càng không ngừng lần nữa hướng về phía Gray tới gần. Bá, bá, bạch. Liên tiếp ba đạo hàn băng giao gió theo Gray trước người hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh tới, nhưng đều bị tóc lam nam tử trẻ tuổi liên tiếp tránh né. Tu luyện đặc thù huyết pháp, tốc độ của hắn cực nhanh, sở dĩ ban sơ thời điểm lựa chọn cứng đối cứng, chỉ là bởi vì khinh thường tại tránh né. Huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực kết hợp, mỗi một thương đều có được viễn siêu cùng cảnh giới huyết chiến sĩ lực phá hoại hắn. Căn bản khinh thường tại đi làm loại sự tình này. Siêu, tóc lam nam tử trẻ tuổi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã nhanh muốn tới gần Gray. Bất quá đến lúc này, cho dù là lấy tốc độ của hắn, tránh né cũng không còn thong dong. Dù sao hắn cùng Gray khoảng cách thực sự quá gần. Bạch, một đạo hàn băng giao gió như lục ngọc rèn luyện mà thành, mau lẹ hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh tới. Mắt thấy, tóc lam nam tử trẻ tuổi liền muốn không trốn mất. Bất quá, tóc lam nam tử trẻ tuổi trên mặt nhưng không có bối rối, mà là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lôi xà vặn vẹo trường thương, một thương hướng về hàn băng giao gió điểm tới. Oanh, một tiếng nổ vang, lôi điện tứ ngược, giao gió bắn tung tóe, hàn khí lan tràn, sau đó toàn bộ mẫn diệt biến mất. Tóc lam nam tử trẻ tuổi lại là vọt qua, tốc độ không ngừng hướng về phía Gray phóng đi. Hắn đỡ được đạo này hàn băng giao gió, huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực kết hợp, chiến lực của hắn tại cùng cảnh giới bên trong vô cùng mạnh mẽ. Toàn lực ra dưới tay, đỡ được đạo này hắn cơ hồ tránh không xong hàn băng giao gió. Lốp bốp, trên mặt hắn hiện lên nhe răng cười, lôi xà quấn quanh trường thương, như một đạo màu lam lôi quang hướng về Gray đâm xuyên tới. Trường thương phía trên, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố. Đối mặt với đâm xuyên tới trường thương, Gray vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Bá, bạch, hai đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió xuất hiện, đánh thẳng đánh tới tóc lam nam tử trẻ tuổi mà đi. Toàn thân xanh biếc, chi sắc, tựa như hai bôi lục quang, nhanh đến cơ hồ để cho người ta thấy không rõ. Cái gì? Đồng thời chém ra hai đạo. Thế mà khoảng chừng hai đạo hàn băng giao gió đánh tới. Tóc lam nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên kinh hãi. Lôi quang quấn quanh trường thương. Mũi thương thượng như quấn quanh lấy một đóa lôi vân. Hướng về phía hai đạo hàn băng giao gió điểm tới. Âm âm, lôi cuốn lấy lôi vân trường thương cùng hai đạo hàn băng giao gió kịch liệt đánh vào nhau. Sau đó liền tăng trưởng thương thượng lôi quang bỗng nhiên mẫn diệt. Chỉ để lại giao gió cùng hàn khí còn tại tứ ngược. Một cổ phái nhiên không thể đỡ cự lực. Theo trường thương truyền vào tóc lam trong tay nam tử trẻ tuổi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi hổ khẩu rạn nứt. Trường thương lập tức rời khỏi tay. Tiếp theo, hóa thành từng đạo mảnh vỡ giao gió phách chạm tại trên người hắn. Phốp. Phốp, phốp, thân thể của hắn như gặp phải đến cự chùy nện gõ bay ngược. Trên người xuất hiện đạo đạo vết thương. Tiếp tục lấy vết thương làm trung tâm. Hàn khí lan tràn, cả người bị đông cứng thành băng điêu. Bành, băng điêu quẳng xuống đất. Phát ra tựa như cứng rắn khối sắt rơi xuống đất thanh âm. Lại trên mặt đất lộn mấy vòng, mới cuối cùng ngừng lại. Tóc lam nam tử trẻ tuổi duy trì quái dị tư thế. Bị đông tại băng điêu bên trong. Tốt một lát, hắn mới tránh ra trên người băng cứng. Theo băng cứng ở trong phá xuất, trên người tràn đầy một khối lại một khối vụn băng. Thân thể càng là không tự chủ được đánh run một cái. Trên người bởi vì hàn băng đông kết không tới kịp vết thương chảy máu. Rốt cuộc băng liệt chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Làm hắn toàn thân quần áo đều nhuộm đỏ, biến thành một cái huyết nhân. Ngươi, ngươi huyết thú năng lực, làm sao có thể như vậy cường? Không biết là bởi vì lạnh, còn là bởi vì giật mình. Hắn nói chuyện đều biến đứt quãng. Ba, ba, ba, không có trả lời, mà là cúp bước hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đi đến. Theo tóc lam nam tử trẻ tuổi phóng tới Gray, đến tóc lam nam tử trẻ tuổi bị đả thương, đông thành tượng băng, từ đầu đến cuối, Gray bước chân cũng không từng di động qua. Lúc này hắn rốt cuộc bước chân hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi đi đến. Thấy Gray tới gần, tóc lam nam tử trẻ tuổi sắc mặt đều là kiêng kỵ cùng một tia địa tâm sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Đối phương huyết thú năng lực thực sự quá mức kinh khủng, nếu không phải đối phương thực sự còn quá trẻ, hắn cơ hồ muốn coi là cùng hắn chiến đấu chính là một vị man huyết chiến sĩ. Thật mạnh, nhìn qua tựa như thư đình tản bộ, nhưng lại bức bách đến tóc lam nam tử trẻ tuổi liên tiếp lui về phía sau Gray. Ở đây Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc trẻ tuổi tử đệ. Trong mắt tất cả đều mang theo chấn kinh chi sắc, đem bọn hắn chấn nhiếp cơ hồ không dám ứng chiến tóc lam nam tử trẻ tuổi. Ở trước mặt đối phương, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ, giữa hai bên thực lực chênh lệch, rõ ràng, bởi vì tự chiến đấu bắt đầu, đối phương cơ hồ không chút di động qua, điều này làm cho bọn hắn trong lòng đều là giật mình. Liền tóc lam nam tử trẻ tuổi đều hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Xa như vậy không phải tóc lam nam tử trẻ tuổi đối thủ bọn họ. Cùng thực lực đối phương chênh lệch lại sẽ lớn bao nhiêu? Hỗn hợp huyết mạch, không, hẳn là huyết mạch xảy ra biến dị, cho nên mới sẽ có loại này uy lực kinh khủng. Vốn cho là liệt diễm vương quốc vị này tóc lam quý tộc thanh niên tại cuồng cấp bên trong hẳn là khó có đối thủ. Bây giờ xem ra, cuồng cấp mạnh nhất, chỉ sợ không phải nhị vương nữ mời tới cái này phân đất phong hầu quý tộc không ai có thể hơn. Trong quý tộc, tự nhiên là không thiếu hụt rất có nhãn lực người. Lập tức liền đã đoán được Grey huyết thú năng lực cường đại căn bản. Trong mắt tất cả đều mang theo một tia ngạc nhiên. Bọn họ cũng từng thử qua nuốt đẳng cấp cao máu, xúc tiến huyết mạch biến dị, nhưng đều không thành công. Không có nghĩ đến cái này phân đất phong hầu quý tộc cư nhiên như thế hảo vận thu được thành công. Xảy ra huyết mạch biến dị, vừa lui lại lui, dài rộng chừng 100 mét chiến đài. Tại tóc lam nam tử trẻ tuổi liên tiếp lui về phía sau phía dưới. Đã thối lui đến bên cạnh, gần như sắp quẳng xuống chiến đài. Nắm đấm nắm chặt, trên mặt của hắn hiện ra phẫn nộ cùng biệt khuất chi sắc. Đừng bảo là tại Tử Nguyệt Vương Quốc, cho dù là tại Liệt Diễm Vương Quốc, chiến lực của hắn tại đồng cấp bên trong cũng cơ hồ là vô địch. Chưa từng bị người bức bách đến tình trạng như thế. Trong lòng nổi giận, làm hắn hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Siêu, bỗng nhiên, trên chiến đài, một trận gió thổi qua. Tiếp theo, tại Grey cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi trong lúc đó. Một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện, nam tử trẻ tuổi một đầu tóc xám, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt anh tuấn. Tuổi tác thượng hẳn là so tóc lam nam tử trẻ tuổi phải lớn hơn mấy tuổi. Hắn tựa như một tòa núi cao, đứng ở Grey cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi trong lúc đó. Chặn Grey đường đi, trên người ẩn ẩn có khí tức cường đại lộ ra. Đây là một cái so tóc lam nam tử trẻ tuổi càng cường đại hơn người trẻ tuổi. Để ta làm đối thủ của ngươi như thế nào? Tóc xám nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nhìn qua Grey, chỉ là ánh mắt chỗ sâu, lại là lộ ra lạnh ý. Tử Nguyệt Vương Quốc cự tuyệt Liệt Diễm Vương Quốc thông gia. Này khiến Liệt Diễm Vương Quốc mặt mũi mất hết, sở dĩ phái tóc lam nam tử trẻ tuổi khiêu chiến, chính là vì gọt Tử Nguyệt Vương Quốc mặt mũi. Bây giờ tóc lam nam tử trẻ tuổi bị đánh bại. Hơn nữa cơ hồ bị nghiền ép thức đánh bại, trái lại lại thành Liệt Diễm Vương Quốc bị mì tử, tổn thất mặt mũi, tự nhiên là nhất định phải tìm trở về. Nếu không, nếu là truyền đi, Liệt Diễm Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi tại cùng Tử Nguyệt Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi giao thủ ở trong. Bị thiệt lớn, bọn họ những này hộ tống đến đây Tử Nguyệt Vương Quốc con em quý tộc, đều đem nhận trách phạt. Không hứng thú, Grey nhìn thoáng qua ngăn trở đường đi tóc xám nam tử trẻ tuổi. Quay người hướng về phía chiến đài cầu thang đi đến, cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi chiến đấu. Còn có một bình tử nguyệt thuốc nhưng cầm, cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi chiến đấu. Có gì có thể cầm? Tất nhiên chủ yếu nhất là, hắn cảm giác ra cái này tóc xám nam tử trẻ tuổi thực lực. Cũng không đơn giản, không sử dụng khống thi năng lực, hắn chưa chắc sẽ là đối thủ. Có thể tại tóc lam nam tử trẻ tuổi bị thẳng thắn dứt khoát đánh bại sau, như cũ dám lên trận, thực lực há lại sẽ đơn giản. Bạch, thân đi lóe lên, tóc xám nam tử trẻ tuổi tựa như một ngọn gió, ngăn ở Grey con đường phía trước. Ta không động dùng ma lực vũ khí. Ngươi có thể vận dụng ma lực vũ khí, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.